Có thể vì sau khi sinh hơi yếu ớt, bình thường lại không chăm sóc kỹ nên thời tiết hơi thay đổi, tiểu bảo dễ phát sốt, cảm cúm, đau đầu tiêu chảy. Chu Tiểu Vân quyết định từ lúc này cô phải tiếp nhận trọng trách chăm sóc tiểu bảo. Cách chương.